Vậy mà hôm nay, chị ta dám lên mặt nói với cô những lời ấy. Chàng tiến lại gần Ngà, ánh mắt trở nên bất cần hơn. Nói cho mà biết nhé, chừng nào chị còn ăn bám ở cái nhà này thì chị vẫn chỉ là một ả đàn bà được anh tôi cưới về sai bảo thôi. Chị nghĩ chị ngon hơn tôi à mà nói cái giọng đó. Ngà dương cao tay toan giáng một cú tát xuống, Trang đưa mặt ra, nói bằng vẻ thách thức. À, định đánh tôi nữa cơ đấy. Đây này, đánh vào đây này, đánh đi xem nào. Ngà phân vân một hồi, cuối cùng là cô đánh cô ta thật. Trang bị tát một cái đau điếng, mắt mũi trợn ngược lên. Cô ta không tin được là Ngà lại đánh cô, bên má phải vẫn còn in hẳn 5 ngón tay của Ngà, và nó đang rát lên nữa. Trang ôm lấy má, hét toáng lên. Ngà phủi tay, nói như không có chuyện gì. Đấy là em bảo chị tát đấy nhé. Chị bị điên rồi, Trang vẫn lẩm bẩm vì tức giận. Chị dám đánh tôi, chẳng có gì là không dám. Chị hơn tụi em, xét về mọi mặt chị đều có quyền dạy bảo nếu như em không ngoan. Bất ngờ Trang lao lên đẩy Ngà ngã xuống giường, Ngà bám tay vào thành giường, loạng choạng đứng dậy. Trang lại đẩy cô mạnh hơn nữa, cô chỉ tay vào mặt Ngà. Tôi mới phải là người nể chị là chị dâu tôi đấy, nếu không tôi cho chị như tử như mấy con bé ở trường tôi rồi. Nói xong Trang quẹt mũi, tự đi tới tủ giường mở ví của Ngà lên, lấy tiền. Trang vứt cho cô lại một cái cười khinh bỉ và rời đi. Ngà không tin được là con bé lại trắng trợn đến thế. Trước kia cô vẫn biết ở nhà này Trang bất chỉ, hai anh em Minh và Trang đều được nuông chiều từ bé, phách lối, ngang ngược nhưng Ngà không ngờ là lại đến mức độ này. Hằng ngày Trang đều đi chơi đến tận khuya với đám bạn, con bé không hay nói chuyện với Ngà nhưng cô biết nó cũng chẳng ưa gì cô. Góc chuyện audio.com, Trang thích những cuộc vui, thích yêu những chàng trai được mệnh danh là bad boy, thích những bộ quần áo hợp mốt. Tuy bố của Trang là phó giám đốc nhưng hầu như ông không còn quan tâm đến gia đình này. Ông không hợp với những đứa con được bà vợ nuôi nấng của mình, và chúng cũng chẳng thích ông cho nên Trang không được bố cho nhiều tiền để ăn chơi. Mỗi lần thiếu tiền Trang đều đến xin cô, và mọi lần cô đều cho. Vì ít nhất trong cái nhà này con bé còn coi cô là một con người. Nhưng nhìn nó hôm nay cô đã hiểu, gia đình này chẳng ai đáng là con người như cô hết. Ngà vừa đứng được dậy thì Minh đi tới, cô đứng sững nhìn anh còn anh thì nhìn đống quần áo. Trên tay Minh là một cái túi nhựa đựng tài liệu gì đó. Anh ta nhíu mày lại hỏi cô, em định đi đâu à em, đã bao lâu rồi anh ta không xưng hô thế này, Ngà cảm thấy hình như có một âm mưu gì đó đang hướng về phía mình. Cô từ từ lùi lại, còn nữa, có vẻ như Ngà muốn thoát khỏi gia đình Minh cũng là một thử thách lớn đối với cô. Trước sự thay đổi của Minh, liệu Ngà có nhận ra âm mưu của anh ta? Cô sẽ làm gì để bảo vệ mảnh đất của bố? Khách chương.